Chương 122, biến dị sáng trùng. Đem chuyện cụ thể thương lượng xong, lại an bài tương ứng tuần tra nhân viên, liền ai đi đường lấy. Chu Phàm lại đi xem nhìn thụ thương khỉ ốm cánh tay trái không có, nhưng may mắn thương thế ổn định, xem như nhặt về một cái mạng. Không đến bao lâu, người trong thôn đến đem thụ thương hoặc mất đi người lĩnh đi. Trương Mục tượng tới, hắn trông thấy khỉ ốm cánh tay trái không có, trên mặt lộ ra bi thương chi sắc, bất quá tối thiểu người ôm lấy tính mệnh, hắn lập tức thu lại tâm tình, cùng Chu Phàm nói vài câu, liền cùng thê tử đem khỉ ốm mang theo trở về. Chu Phàm thở dài một hơi, nếu là lúc ấy hắn tại, hoặc là khỉ ốm liền sẽ không có việc. Bất quá Trương Mục tượng không có trách Chu Phàm, dù sao gia nhập đội tuần tra, từ trước đến nay sinh tử tự phụ, hắn cũng biết Chu Phàm đã hết sức giúp khỉ ốm, hắn đương nhiên sẽ không trách cứ Chu Phàm. Nhưng Chu Phàm trong lòng cuối cùng có chút áy náy, hắn thu lại tâm tình xoay người đi bận rộn tuần tra chuyện, trong thôn võ giả bên trong chỉ có hắn không có thụ thường, phải gánh vác làm lên tuần tra trách. Đến khi chạm vạng tối, nghỉ ngơi đầy đủ Chíu Thâm Thâm để thay thế hắn. Chu Phàm cùng Chíu Thâm Thâm giao tiếp làm việc, mới trở lại trong nhà. Trong nhà cha mẹ đã sớm biết Chu Phàm bình an tin tức, nhưng thẳng đến nhìn thấy người mới yên tâm lại, lại đối khỉ ốm không có cánh tay một chuyện một trận than thở. Dù sao khỉ ốm nhà cùng bọn hắn nhà quan hệ rất là thân cận. Chu Nhất Mục hai người cu nở dê không tiếp tục nhiều lời, mà là để Chu Phàm ăn cơm nghỉ ngơi. Lúc ăn cơm, Tiểu Liêu đến đây, thế nhưng là nàng không có vào nhà, mà là tại ngoài cửa kêu một tiếng Chu Phàm. Chu Nhất Mục vợ chồng cũng biết Tiểu Liêu hẳn là có lời muốn cùng Chu Phàm nói, cu nở dê không có kiên trì muốn nàng vào nhà. Chu Phàm đi ra ngoài, hắn nhìn xem tay cầm giấy vàng đèn lồng thanh tú thiếu nữ, hắn ôn hòa cười nói, sao ngươi lại tới đây? Tiểu Liêu thấp giọng nói, hôm nay rất nguy hiểm, nghe nói ngươi trở về, cho nên mới gặp ngươi một chút. Đa tạ quan tâm, ta không sao. Chu Phàm trong lòng lên một tia gợn sóng, nhưng vẫn là thanh âm nhẹ nhàng no y. Tiểu Liêu ngẩng đầu, sắc mặt kiên nghị nói, không quản ngươi có nguyện ý hay không cưới ta, ta đều là nhà ngươi người. Chu Phàm cảm thấy có chút đau đầu, nhưng hắn vẫn là nói ra, ta không thích ngươi, ngươi cu nở dê không thích ta, chuyện chung thân của chúng ta cu nở dê kết thúc, xin ngươi đừng bộ dạng này. Tiểu Liễu không có trả lời, chỉ là nói, ngươi không có việc gì liền tốt, ta trở về. Tiểu Liễu nói xong cũng quay người đi, Chu Phàm sợ nàng sẽ ra chuyện gì nói đưa nàng. Nàng không nguyện ý để Chu Phàm đưa, nhưng Chu Phàm kiên trì xuống, nàng không lay chuyển được, chỉ có thể để Chu Phàm đi theo bên cạnh nàng. Sắp lúc về đến nhà, Chu Phàm chợt nghe bên cạnh truyền đến nhẹ nhàng khóc thút thít âm thanh, Tiểu Liễu rơi lệ, nàng chính lau sạch nhẹ nhẹ suy nghĩ sừng gương mặt nước mắt. Tại sao khóc? Chu Phàm trên mặt lộ ra đàn ở dê cha tờ cười, là ta có lỗi với ngươi. Chuyện không liên quan ngươi. Tiểu Liễu nói khẽ, kỳ thật hôm nay ta suy nghĩ rất nhiều. Ta là thê tử của ngươi, tại ngươi gặp được nguy hiểm lúc, ta chỉ có thể ngồi trong nhà chờ ngươi tin tức truyền đến, đột nhiên cảm giác được mình rất vô dụng, nghĩ đi nghĩ lại nước mắt liền chảy xuống. Ta còn muốn lấy gia nhập đội tuần tra, cùng ngươi đồng sinh cộng tử loại hình. Chu Phàm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn gấp giọng nói, Tiểu Liễu, ngươi ngàn vạn không thể có loại ý nghĩ này, ngươi một cái nữ hải tử đi đội tuần tra, vậy khẳng định là không được ta biết, ta chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Nếu là đi nói không chừng sẽ còn hại ngươi. Tiểu Liễu cúi đầu ôn nhu nói, A Phàm, ngươi thay đổi rất nhiều. Chu Phàm trầm mặc không nói, vấn đề này hắn không biết trả lời như thế nào. Ngươi đáp ứng ta, tuyệt đối đừng chết rồi. Tiểu Liễu cử đi nâng đèn lồng, phóng tới Chu Phàm trước mặt, tựa hồ muốn nhìn rõ mặt của hắn. Chu Phàm nhìn xem vàng ấm ánh đèn chiếu rọi khuôn mặt nhỏ, trong lòng cảm thấy một tia ấm áp. Tiểu Liễu gương mặt đỏ hồng, nhà ta đến. Ngươi trở về đi, nếu để cho mẹ ta trông thấy ngươi, phải tính rơi ngươi một trận. Tiểu Liễu đánh lấy giấy vàng đèn lồng, bước nhanh đi. Chu Phàm trông thấy Tiểu Liễu tiến cửa sân, hắn mới yên tâm quay người rời đi. Về đến trong nhà, Chu Phàm cảm thấy mỏi mệt, nhưng vẫn là kiên trì hoàn thành chụp mỗi 4 thức cùng viêm dương khí tu luyện, mới trở về đi ngủ. Lần nữa tiến vào hôi hà không gian, vu ngồi tại tứ phương trước bàn, trên bàn trưng bày một cái lò lửa lớn. Trong lò lửa là một khối nung đỏ đá xanh. Hắn một tay cầm mỏng lưới đao, đem thanh khay ngọc bên trong hồn cá cắt thành thịt, đặt ở trên tảng đá nướng chín đến ăn. Đối với vụ hoa dạng trồng chất phương pháp ăn, Chu Phàm nhìn quen không quen. Vụ vừa ăn lát cá, một bên nói, không nghĩ tới ngay cả hắc quán quái dị đều để ngươi giết. Nếu không phải giết quỷ đón dâu, ta cũng không về được. Chu Phàm trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, ta quan tâm hơn chính là, ta làm thịt cái kia hắc quán, sẽ có bao nhiêu đầu xám trùng vụ tiếp tục ăn lấy nướng chín lát cá. Nhưng Chu Phàm trước người xương mù xám ngưng tụ, chứa xám trùng hòn bi hiện hiện tại trước mắt của hắn. Chu Phàm tập trung nhìn vào, hòn bi bên trong có 4 đầu xám trùng. Chu Phàm nhìn xem chậm rãi du đãng 4 đầu xám trùng, trong lòng của hắn chỉ là cảm thấy băng hàn vô cùng, giết chết huyết du có 2 đầu xám trùng, kết quả giết xó huyết du cao cấp nhiều như vậy hắc quán chỉ có 4 đầu xám trùng đây cũng quá keo kiệt, bất quá rất nhanh Chu Phàm khẽ di một tiếng, hắn cảm thấy hòn bi 4 đầu xám trùng tựa hồ có cái gì khác biệt hắn rất nhanh liền đã nhìn ra. Cái này 4 đầu xám trùng so với trước đó những cái kia xám trùng phải lớn hơn nhiều. Hắn vừa rồi nhất thời không có phát giác, là bởi vì hòn bi trước kia một mực cách hắn quá xa, những cái kia xám trùng lại quá nhỏ, dù cho lớn hơn mấy lần, QNZ lớn hơn không được bao nhiêu, vì lẽ đó hắn mới nhất thời nhìn không ra. Vụ, những này xám trùng có phải hay không cùng trước kia khác biệt? Chu Phàm liền vội hỏi. Những này đương nhiên cùng trước kia khác biệt. Hiện tại hòn bi một đầu xám trùng tương đương trước kia 4 đầu. Vu cũng không ngẩng đầu lên no y một đầu tương đương trước kia 4 đầu. Đó chính là nói hắn lần này giết hắc quán đạt được 16 đầu xám trùng. Thu hoạch này phong phú quả thực vượt ra khỏi Chu Phàm tưởng tượng. Chu Phàm vội vàng hút miệng hơi la nhờ, để cho mình bình phục một chút tâm tình. Đó chính là nói loại này một đầu xám trùng tương đương với một cái mồi câu. Dù cho hiện tại thuyền chỗ này cờ ơn ở xám trùng số rất nhiều. Nhưng hắn cũng có thể câu 4 lần cá. Chu Phàm nhìn xem sụ mặt vụ, trong lòng của hắn minh bạch, hiện tại vụ tâm tình chỉ sợ thật không tốt, dù sao mình có nhiều cá như vậy ngồi, hắn lại nghĩ nghiền ép tuổi thọ của mình, liền không có dễ dàng như vậy. Đương nhiên Chu Phàm QNZ không có tìm đường chết đi dễu cật vụ. Chu Phàm rất nhanh liền đưa ra muốn câu cá, vụ phất phất tay, cần câu xuất hiện tại trước bàn. Chu Phàm nhìn xem 7 sắc cần câu. Hắn lần này không tiếp tục lựa chọn xám đậm cần câu, mà là lấy trước lên đen như mực cần câu. Hắn phải nhanh một chút đem buộc phát đoạn công pháp cực phẩm câu lên đến, đi qua hôm nay một chuyện, hắn phát hiện mình vẫn là quá yếu, hắn có thể thắng cái kia quỷ đón dâu bản thể, thắng được quá may mắn quá gian nan. Nếu không có đội tuần tra ngăn cản giấy đâm người, nếu không có lô khôi bọn hắn, nếu không có lợi kim phủ, hắn hôm nay căn bản không có khả năng thắng. Nếu là lần sau lại có hắc quán cấp quái dị tới, vậy hắn chỉ sợ rốt cuộc khó mà ngăn cản. Chỉ có bước vào buộc phát đoạn, khí lực của hắn tốc độ dựa vào buộc phát tăng lên, dạng này chỉ bằng vào mình liền có thể cùng hắc quán quái dị đối kháng. Hắn nhất định phải câu lên buộc phát đoạn công pháp cực phẩm. Chu Phàm vung ra đen như mực cần câu.